Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1484, chương 33, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghe nói không? Kanto Đại hội danh sách đã bắt đầu chọn lựa, ngươi từ đâu cái xó xỉnh bên trong xuyên Việt tới? Chuyện như vậy dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể muốn lấy được đi, ngươi nói ai sẽ trúng cử? Vậy thì muốn hỏi Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên. Ta lên làm sao biết đi? Hai ngày sau, Seido cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ cũng không muốn những khác. Tất cả đều đang suy đoán chuyện này thật muốn nói đến. Cũng không trách bọn họ, ai bảo hiện đối với việc này chính là Seido cao trung sốt dẻo nhất đề tài. Đây có mấy cái người theo ở đội một bên trong đồng thời hợp luyện. Hiện tại toàn bộ đội một đội hình là nghiêm trọng siêu tiêu, coi như Kanto đại hội cùng Koshien. Không giống, có đầy đủ 20 cái tiêu chuẩn, hiện tại đội một bên trong tất cả mọi người cũng không thể toàn bộ tham gia Kanto đại hội có thể bắt được số áo. Nhất định chỉ có cái kia 20 người, đến tột cùng ai có thể bắt được số áo? Đến tột cùng ai có thể bắt được starting? Này đều là hiện đang tuyển thủ nhóm tối quan tâm vấn đề trong ngày thường lúc huấn luyện. Ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung ở đội một bên trong những này tuyển thủ trên người hiện ở. Tại bọn hắn một cái so với một cái liều mạng, đều đang cố gắng biểu hiện chính mình, trái lại là Sawamura Aizun, Miki Kazuya cùng Trần Bình Thành thanh nhàn nhất người. Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya địa vị là phi thường vững chắc, liền coi như bọn họ hơi có lười biếng, người khác cũng không thể đem bọn họ từ chủ lực vị trí chuyển xuống đến cứ như vậy. Hai người tự nhiên không cần đối mặt với những khác tuyển thủ lớn như vậy áp lực, những kia địa vị vững chắc, muốn bắt starting những kia địa vị không phải như vậy vững chắc. Muốn chọn lựa tiến vào trước 20 người bọn họ đều có từng người áp lực. Miyuki Kazuya cùng Sawamura Aizun trái lại thành khán giả cùng xung quanh các bạn nhỏ cùng nhau có vẻ hoàn toàn không hợp tốt, ở tại bọn hắn cũng không cô đơn. Còn có một người bồi tiếp bọn họ, người kia chính là Trần Bình. Trần Bình đồng dạng không lo lắng. Chỉ có điều cùng Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya ngồi chắc điếu ngư đài không giống. Hắn là có chút tự mình biết mình mùi vị, ngược lại lấy thực lực bây giờ của hắn, hắn cũng không thể bị chọn lựa đi vào, liền ngay cả luyện tập thời điểm tranh tài. Hắn cũng chỉ có điều là một cái khán giả mà thôi, thân là một cái khán giả, liền muốn có khán giả giác ngộ. Trần Bình phi thường rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Hắn ở trên khán đài xem so tài, cũng giống như vậy, nghĩ như vậy. Hắn trái lại khinh nới lỏng, ngươi làm sao có thể như vậy không hăng hái? Giấc mơ hay là muốn có? Vạn nhất thực hiện cơ chứ? Chính là hoàng đế không vội thái giám gấp. Trần Bình chính mình không có nửa điểm áp lực. Trái lại là sư phụ của hắn, Kuramochi Yuichi nhẫn không chịu được truy ở Trần Bình trước mặt. Ân cần giáo dục dù cho là cái hàm cá, hiện tại cũng phải giãy giụa một hồi làm người đệ tử, đương nhiên phải có làm người đệ tử giác ngộ. Trần Bình cũng chỉ có thể cố hết sức, theo liều mạng nhưng ăn ngay nói thật. Hắn thật không cho là mình nỗ lực có thể có bất cứ hiệu quả nào hơn nữa, hiện tại theo mù quáng làm việc, đối với hắn mà nói cũng chưa chắc là chuyện tốt, làm người ta phải tự biết mình chính quy học tập. Bóng chày có điều hơn một tháng, Trần Bình phi thường rõ ràng chính mình hiện tại bao nhiêu cân lượng, tuy nói hắn học bóng chày học rất nhanh, nhưng cùng những kia từ nhỏ chơi bóng chày đồng bọn so ra, hắn với bọn hắn chênh lệch vẫn là không nhỏ. Dưới tình huống như vậy, Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên lại làm sao có khả năng đem hắn chọn lựa đến đội một bên trong, theo đội một cùng nơi đi quan nhìn bọn họ đánh luyện tập thi đấu, là vì để cho chính mình mau chóng quen thuộc đội một nhịp điệu thi đấu. Kanto giải thi đấu chính thức thời điểm tranh tài, chính mình hoàn toàn có thể ở trên khán đài xem so tài. Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên hẳn là sẽ không cố ý đem mình chọn lựa đến đội một bên trong, dù sao so với cái này cũng không thế nào trọng yếu. Kanto đại hội, mùa hè giải thi đấu mới là trọng yếu nhất, đặc biệt là Tây Tokyo mùa hè giải thi đấu. Seido cao trung có thể gặp được không ít tử địch, cũng chỉ có ở như vậy trường hợp. Chính hắn một vũ khí bí mật mới có phát huy tác dụng giá trị, hiện tại cố ý lãng phí một cái tiêu chuẩn cho mình, không phù hợp logic. Hơn nữa liền chính mình tới nói, vào lúc này bị tuyển đi vào cũng chưa chắc là lựa chọn tốt, hiện tại cùng với cùng mọi người cạnh tranh, cái này vô bổ bình thường. Kanto đại hội tiêu chuẩn không bằng mau chóng đem mình cướp gôn kỹ xảo ma luyện ra đến, chỉ có chính mình cướp gôn kỹ xảo hoàn toàn ma luyện ra đến, mình mới có thể trở thành Seido cao trung CLB bóng chày sức chiến đấu một chiêu tiên ăn khắp cả thiên. So đấu thực lực tổng hợp, chính mình cùng xung quanh tiểu đồng bọn căn bản không có cách nào so với, chí ít ở trong thời gian ngắn bên trong là không có cách nào so với, ở tình huống như vậy. Còn không bằng đem mình có thể bắt được đồ vật trước tiên vững vàng tóm vào trong tay Trần Bình lần. Này ý nghĩ, không thể nói không chính xác, chỉ bất quá hắn hiện tại ý nghĩ cùng sư phụ hắn Kuramochi Yuichi hoàn toàn là đi ngược lại. Kuramochi Yuichi càng muốn hắn hãy mau đem thực lực tổng hợp tăng lên. Lên hắn hữu tâm phản bác, nhưng đối với mới vẫn đối với chính mình rất tốt như vậy, phụ lòng ý tốt của đối phương, Trần Bình lại làm không được, cũng chỉ có thể chính mình ở trong âm thầm lén lút nỗ lực. Không phải tất cả mọi người ý nghĩ cũng giống như Trần Bình như vậy thành thục. Nói thí dụ như Sawamura Aizun tiểu đệ Hirota, hắn liền tràn ngập chờ mong tìm tới Sawamura, hắn cho là mình thực lực bây giờ đã đầy đủ khiêu chiến đội một. Ít nhất không thể so đội một bên trong cái khác, cái kia mấy cái tân sinh kém, thỉnh cầu Sawamura Aizun có phải là cùng Kataoka huấn luyện viên kiến nghị một hồi, trở lại một hồi đón người mới thi đấu. Sawamura hãy cùng đánh giá bệnh thần kinh tử đánh giá chính hắn một tiểu đệ, hắn thật muốn nắm đem đao giải phẫu đem Hirota sọ não cạy ra. Nhìn cái tên này trong đầu trang có phải là tất cả đều là hồ dán, ngươi cho rằng ta là ai, không khỏi quá để mắt ta. Lão đại, ngươi không phải đội bóng bên trong ấy sao, ấy cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Ngươi cho rằng tuyển ai lên sân ta quyết định a? Vẫn là ngươi cho rằng hiện tại vẫn là ở chúng ta Akagi? Ngươi có phải là đầu óc tú đậu? Đối với mình ngày xưa tiểu đệ, Sawamura Izun là một chút đều không khách khí. Hirota bị huấn đến cúi dưới đầu, không dám lại nói. Sawamura Izun thở ra một hơi thật dài, cũng không biết có phải là có tiền ra thiếu ra đầu óc đều như thế đơn thuần, vẫn là Hirota cái tên này là cái điển hình kỳ hoa Seido cao trung như vậy hào môn. Với bọn hắn lúc trước cái kia gánh hát rong thức Akagi trung học CLB bóng chày có thể như thế sao? Ở Seido cao trung CLB bóng chày, tất cả mọi chuyện cũng phải cần giảng quy củ chọn lựa ai tiến vào đội một. Vào lúc này, hoàn toàn là Kataoka huấn luyện viên càn khôn độc đoán, những người khác nhiều lắm có kiến nghị quyền lợi, căn bản cũng không có quyết định tư cách. Sawamura Aizun đương nhiên cũng như thế. Seido cao trung hiện tại đội một đã sớm nên thanh tẩy, chuyện này không riêng Hirota rõ ràng, kỳ thực Seido cao trung CLB bóng chày tuyển thủ ai cũng rõ ràng, nhưng coi như ai cũng rõ ràng cũng không dùng Kataoka huấn luyện viên, hay là muốn từ đại cục xuất phát mới có thể tuyển ra người nào đến tham gia thi đấu, người nào là đối với hiện tại Seido cao trung tới nói lựa chọn tốt nhất. Ta cho ngươi biết không chỉ một lần, đánh bóng chày quan trọng nhất vẫn là thực lực của chính mình, chỉ cần thực lực của ngươi đầy đủ xuất sắc, thật giống như cái dùi cắm ở trong túi quần sớm muộn có một ngày sẽ lộ đầu, không cần phải gấp. Sawamura Aizun động viên chính mình tiểu đệ một câu, Hirota tính cách cho điểm ánh mặt trời liền sán lạn. Sawamura Aizun vừa cho hắn điểm nhi hy vọng, tiểu tử liền có chút tìm không được, Bắc hung hăng gật đầu. Lời thề son sắt bảo đảm hắn sớm muộn nhất định sẽ trở thành một quân, vậy cũng cần nhờ chính ngươi. Sawamura Eizun nhàn nhạt phun ra mấy chữ này, liền không muốn phản ứng hắn cái tên này trúc cỏ dài. Sớm muộn cũng sẽ chính mình trường lên, đúng là cụ thể danh sách. Hiện tại nên đi ra đội 1 về tới trường học ngày thứ tư. Cũng chính là ngày 11 tháng 5, một ngày sau khi huấn luyện kết thúc. Kataoka huấn luyện viên đem tất cả mọi người đều triệu tập lên cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,